Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804 Thanh Diệp Đại Lục, màu xanh biếc sinh mệnh ánh sáng không biết mang theo Giang Tâm Thành xuyên qua rất xa thời không. Đương quang mang tiêu tán thời điểm, Giang Tâm Thành phát hiện chính mình đi tới một tòa đầy khắp núi đồi đều là màu xanh lá lá xanh. Liên miên dãy núi giữa, nơi này cây cối từng cây đều có mấy người ôm hết phẩm chất. Rất ít nhìn thấy một người ôm hết phẩm chất cây nhỏ. Trên cơ bản đều là mấy người ôm hết phẩm chất vạn năm cổ thụ. Làm Giang Tâm Thành rất là kinh ngạc. Chính mình đây là tới nơi nào? Nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy che trời cổ thụ? Thần hồn dao động. Cẩn thận cảm giác một lát, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, nơi này thiên địa nguyên khí cũng không nồng đậm, nhiều nhất cũng chính là tương đương với cấp thấp đảo nhỏ trình độ. Chính là làm Giang Tâm Thành chưa từng dự đoán được chính là thông qua màu xanh lá thiên thần hồn. Cảm giác, hắn ẩn ẩn phát hiện nơi này cây cối ở chậm rãi hấp thu thiên địa chi gian nguyên khí. Tốc độ còn không chậm mà ni, nghiêm túc quan sát xuống dưới. Giang Tâm Thành phát hiện nơi này cây cối trên cơ bản đều là một loại cổ thụ. Lá cây đại như la cái. Một gốc cây bao phủ vài dặm phạm vi. Mặt trên có màu xanh biếc lưu quang lập lòe. Thoạt nhìn rất là kỳ lạ. Thần hồn dao động chi gian. Phạm vi mấy vạn đều ở nắm giữ. Mà ở này phạm vi mấy vạn trong phạm vi nơi nơi đều là loại này lá cây như là cái kỳ lạ cổ thụ. Bởi vì này đó kỳ lạ cổ thụ duyên cớ. Này tòa trên đảo nhỏ nguyên bản có thể so với cấp thấp đảo nhỏ nguyên khí độ dày thẳng tắp giảm. Xuống, ngã xuống tới rồi liền du long đảo đều hơi có không bằng hoàn cảnh. Có thể nói này đó kỳ lạ cổ thụ tồn tại liền ở cùng này tòa trên đảo nhỏ tu luyện giả cướp đoạt nguyên khí, thậm chí sinh sôi mà đem này tòa trên đảo nhỏ nguyên khí độ dày rơi chậm lại mấy cái cấp bậc. Bất quá loại này kỳ lạ cổ thụ hấp thu thiên địa nguyên khí phương pháp cực kỳ mịt mờ. Không có màu xanh biếc thiên trở lên thần hồn cảnh giới căn bản phát hiện không được. Nếu không nếu là làm này tòa trên đảo nhỏ tu luyện giả biết chuyện này nói. Chỉ sợ này tòa trên đảo nhỏ kỳ lạ cổ thụ đều phải tao ương. Có thể nói bởi vì này đó kỳ lạ cổ thụ duyên cớ. Này tòa trên đảo nhỏ thiên địa nguyên khí ngạnh sinh sinh mà bị đoạt lấy chín thành trở lên. Tương ứng cũng khiến cho này tòa trên đảo nhỏ tu luyện giả tu hành tốc độ sụt gấp 10 lần trở lên. Kỳ lạ cổ thụ đem nơi này biến thành một tòa hoang đảo. Vẫn là hoang đảo chung chiến đấu hoang đảo. Hoang không thể lại hoang. Làm Giang Tâm Thành mày đều hơi hơi nhíu lại. Hắn chưa từng thấy quá như thế kỳ dị cổ thụ. Thần hồn dao động đến mức tận cùng. Cha xét phạm vi mấy vạn, Giang Tâm Thành muốn tìm một cái thực lực không tồi tu luyện giả hỏi một câu này tòa hoang đảo tình. Huống, nhìn xem này phụ cận nơi nào có hư không chiến thuyền. Gần nhất đảo nhỏ khoảng cách nơi này có xa lắm không? Này tòa hoang đảo cũng không thích hợp tu luyện, Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị ở chỗ này đãi bao lâu. Hắn muốn mau chóng hỏi rõ ràng tình huống, chạy tới Kỳ Vân Linh Đảo. Khoảng cách Kỳ Vân Linh Đảo ra nói liền đi những cái đó tài nguyên phong phú đảo nhỏ tu luyện tăng lên, vì tiếp theo tòa vô thượng rèn luyện nơi mở ra làm chuẩn bị. Bất quá làm Giang Tâm Thành cứng họng chính là phạm vi mấy vạn thế nhưng không có một bóng người. Đừng nói là người thường. Liền tu luyện giả đều không có một cái. Dưới chân vừa động, Giang Tâm Thành thân hình như điện. Ngay lập tức chi gian bay vút vạn dặm. Thần hồn dao động, mấy chục cái ngay lập tức. Lúc sau Giang Tâm Thành rốt cuộc tại đây tòa liên miên dãy núi bên cạnh phát hiện một tòa đại thành, thân hình trống rỗng xuất hiện ở đại thành phía trên tầng mây chung. Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện tại đây tòa đại thành trong ngoài cũng trồng đầy cái loại này kỳ lạ cổ thụ, lá cây đại như la cái. Mỗi một gốc cây trên cơ bản đều có mấy người ôm hết phẩm chất. Bất quá Giang Tâm Thành cũng thấy được một ít vừa mới gieo không lâu cây nhỏ. Đại thành bên trong có không ít người đều ở gieo trồng loại này cây nhỏ. Chút nào không biết đúng là bởi vì loại này kỳ lạ cổ thụ duyên cớ mới đưa đến này tòa trên đảo nhỏ thiên địa nguyên khí như thế loãng, cơ hồ hủy diệt rồi trên đảo nhỏ đại bộ phận người tu luyện tiền đồ. Bỗng nhiên, Giang Tâm Thành phát hiện tại đây tòa đại thành trung ương có một tòa hoàng cung. Trong hoàng cung có một tòa tàng thư lâu, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành nháy mắt dừng ở tàng thư lâu chung, bắt đầu lật xem bên trong điển tịch, hiểu biết về này tòa đảo nhỏ sự tình. Này tòa đại thành trung thực lực mạnh nhất bất quá cửu gia đình nguyên sĩ chi cảnh. Liền Giang Tâm Thành thực lực trăm triệu phần có một đều không có. Sao lại đặt ở Giang Tâm Thành trong mắt, liền long ẩn thuật đều không có thi triển. Giang Tâm Thành liền giấu giếm được mọi người. Cẩn thận mà lật xem điển tịch, Giang Tâm Thành một bên lấy thần khí thịnh đường ký lục điển tịch, đem này nạp vào cơ sở dữ liệu chung, một bên thần hồn dao động, thám thính đại thành chung một ít tu luyện giả lời nói việc làm ở ni thực mau mấy cái canh giờ. Qua đi, này tòa hoàng gia tàng thư lâu chung điển tịch bị Giang Tâm Thành lật xem thất thất bát bát. Giang Tâm Thành thế mới biết nguyên lai chính mình bị tùy cơ truyền tống này tòa đảo nhỏ tên là Thanh Diệp Đại Lục, hoặc là có thể xưng là Thanh Diệp Đảo. Sở dĩ mệnh danh là Thanh Diệp Đại Lục, tất cả đều là bởi vì cái loại này kỳ lạ cổ thụ duyên cớ. Cái loại này kỳ lạ cổ thụ tên là Thanh Diệp Thụ, lại bị Thanh Diệp Đại Lục mọi người dự vi sinh mệnh chi thụ. Bởi vì Thanh Diệp Đại Lục người trên nhóm dùng để uống ăn uống thủy đều là đến từ chính Thanh Diệp Thụ. Thanh Diệp Thụ có thể hội tụ hơi nước, chứa đựng ở thụ thân giữa. Một gốc cây mấy cái ôm hết phẩm chất Thanh Diệp Thụ mỗi ngày có thể hấp thu mấy chục cây di thủy. Này đó thủy cực kỳ mát lạnh, hơn nữa đựng nhất định thiên địa nguyên khí. Trường kỳ dùng để uống nói đối thân thể cùng tu luyện đều rất có trợ giúp. Chỉ là Thanh Diệp Đại Lục người trên nhóm cũng không biết. Đúng là bởi vì loại này Thanh Diệp Thụ duyên cớ, lúc này mới làm cho thiên địa nguyên khí độ dày sụt, đại đại ảnh hưởng bọn họ tu luyện, đoạn tuyệt vô số người tiền đồ. Mà Thanh Diệp Thụ hội tụ hơi nước giữa đựng thiên địa nguyên khí, liền nó hấp thu 1% đều không có, còn lại 99% đều bị nó nạp vì mình dùng. Ở Thanh Diệp Đại Lục người trên nhóm bốn phía mà gieo trồng Thanh Diệp Thụ, hơn nữa lấy Thanh Diệp Thụ mà sống thời điểm, lại không biết đúng là bởi vì loại này kỳ lạ cổ thụ tồn tại. Lúc này mới làm cho to như vậy Thanh Diệp Đại Lục trở thành một tòa siêu cấp hoang đảo. Thanh Diệp đảo diện tích trước chừng có mười mấy du long đảo như vậy đại, tuyệt đối có thể nói rộng lớn, là địa cầu gấp mấy trăm lần to lớn. Nơi nơi đều gieo trồng Thanh Diệp Thụ, thậm chí có thể nói có người địa phương liền có Thanh Diệp Thụ, không ai địa phương cũng có Thanh Diệp Thụ. Ở Thanh Diệp trên đảo, Thanh Diệp Thụ là chân chính chúa tể. Thanh Diệp đảo 99% thực vật đều là Thanh Diệp Thụ. Cũng là vì này đó Thanh Diệp Thụ duyên cớ, Thanh Diệp đảo mới ngã xuống trở thành hoang đảo trung hoang đảo. Chỉ là Thanh Diệp trên đảo tu luyện giả nhóm kiến thức hữu hạn, cũng chưa từng có người có thể đem thần hồn chi lực tu luyện đến màu xanh biếc thiên trở lên. Cho nên mấy chục vạn năm đi qua, Thanh Diệp trên đảo không có bất luận cái gì một người phát hiện chuyện này. Biết cái gọi là cây sinh mệnh chính là Thanh Diệp trên đảo chân chính tai nạn. Bất quá này đó đối Giang Tâm Thành tới nói cũng không quan trọng. Rốt cuộc hắn cũng không chuẩn bị ở Thanh Diệp đảo thường trú, càng sẽ không chịu này Thanh Diệp thụ độc hại. Chính là làm Giang Tâm Thành có chút bất đắc dĩ chính là một cái khác tin tức. Một cái làm hắn đầy ngập hy vọng hóa thành hư ảo tin tức. Giang Tâm Thành như thế nào cũng không nghĩ tới, cây sinh mệnh sẽ đem hắn tùy cơ truyền tống đến như vậy một tòa siêu cấp trên hoang đảo mặt. Hết chương.